Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2707, tuyệt đối phòng ngự. Hỗn độn pháp tắc, rầm rầm Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền đem những cái này chết đi viễn cổ thiên sứ xác chết chiếm dụng. Dù sao nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ đi xuống, nhất định có thể ngưng kết ra từng khỏa tạo vật quả. Mà mỗi một khỏa tạo vật quả đều là giá trị liên thành thiên địa kỳ chân. Cho nên mỗi một bộ viễn cổ thiên sứ xác chết đều là cực kỳ giá trị. Không thể tùy tiện buông tha. Đáng chết nhân loại, dám giết ta nhiều như vậy thiên sứ tộc thánh nhân. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Ba đại thái cổ thiên sứ nhìn thấy một màn này, đơn giản cũng là trố mắt muốn nứt, giận khí bạo dạp, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hạ Bình đã sớm chết 1800 lượt, căn bản không có cơ hội lưu giữ sống sót. Giết, kim sắc thái cổ thiên sứ càng là giận không kềm được. Chính mình phương này bị giết chết nhiều như vậy viễn cổ thiên sứ. Dù cho đối với thiên sứ tộc tới nói, cũng là trọng thương khó tưởng tượng nổi, tổn thất nặng nề đều không đủ lấy hình dung lần này thê thảm. Nếu như là lần này không đem cái này nhân tộc thánh nhân làm thịt, chúng nó thiên sứ tộc chỉ sợ ăn thiệt thòi liền ăn lớn. Mà lại đối phương có thể là nhân tộc, là thuộc về đỉnh phong chủng tộc một trong, nếu như bị đối phương trốn chạy, chúng nó cũng không cách nào trả thù, cho nên chúng nó vô cùng muốn đem cái này nhân tộc thánh nhân triệt để trảm sát. Linh hồn đều phải tiêu diệt. Quanh ngâm khoảnh khắc, kim sắc thái cổ thiên sứ từ trên thân lập tức lấy ra một món pháp bảo. Đó là tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Chỉ gặp căn này kim sắc trường mâu xuất hiện trong hư không, giống như một tôn thần chi xuất hiện trong trần thế. Tách ra vô cùng kim quang, phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít thiên sứ phù văn. Tựa hồ căn này kim sắc trường mâu xuất hiện trong tích tắc. Phương viên ức vạn cây số thời không đều lâm vào đình trệ trạng thái. Phảng phất nó chính là vòng xoáy trung tâm, chí cao vô thượng tồn tại, thẩm phán hết thảy. Cái này liền là thiên sử tộc chấn tộc pháp bảo một trong thẩm phán chi mâu. Một khi xuất hiện căn này kim sắc trường mâu, chính là đại biểu thiên sứ tộc trường thương sở hướng, địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tay cầm căn này kim sắc trường mâu, chính là nắm chặt thiên sứ tộc quyền hành, thẩm phán hết thảy sinh mệnh tội nghiệt, phán định hết thảy sinh mệnh sinh tử, cơ hồ là trưởng khống hết thảy. Vốn đến mạnh mẽ như vậy tuyệt phẩm thánh khí, liền xem như nhất tôn thái cổ thánh nhân cũng khó có thể đem thẩm phán chi mâu lực lượng phát huy ra. Nhưng là chúng nó trọn vẹn xuất động ba vị thái cổ thiên sứ, vận dụng ba vị thái cổ thiên sứ thế giới chi lực, liền có thể đem thẩm phán chi mâu uy lực phát huy ra cửu thành. Nhân tộc thánh nhân, ngươi hôm nay phải chết, mạn thiên thần Phật buông xuống đều cứu không được ngươi. Kim sắc thái cổ thiên sứ giận quát một tiếng, nó tay cầm thẩm phán chi mâu, thôi động thế giới chi lực, triệt để kích phát cái này tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Nhất mâu liền hướng phía Hạ Bình oanh sát mà đến, ầm ầm trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu tách ra vô cùng kim quang, vô cùng sương mù, mà những kim quang này cũng hội tụ vào một chỗ, áp tức thành một điểm. Áp, đè thêm co lại, vô số đạo kim quang chỗ sâu, tựa hồ nghe đến vô số thiên sứ, vô số tín đồ cầu nguyện thanh âm, ông ông tác hưởng, dẫn động nơi sâu xa trong vũ trụ tối tăm ở trong vô thượng vĩ lực. Từng đạo chí cao vô thượng thanh âm truyền ra. Tội nhân, tội nhân, tội nhân, thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán. Hết thảy ngỗ nghịch, vũ nhục người tội nhân, đều từ cái thế giới này ở trong biến mất đi, hóa thành hạt bụi. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co vào, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ bị căn này thẩm phán chi mâu để mắt tới. Mơ hồ ở trong ẩn chứa một tia nhân quả pháp tắc chi lực. Phảng phất mình bị nhận định là thẩm phán, tràn ngập tội nghiệt tội nhân, bị đông đảo thiên sứ phán định vì có tội. Dù cho trốn đến chân trời góc biển, thánh quang cũng sẽ đem tội nhân tài quyết. Đây cũng là thẩm phán chi mâu khủng bố. Một khi oanh giết tiếp, không đem địch nhân tiêu diệt, cỗ lực lượng này cũng sẽ không biến mất. Liền xem như chạy trốn tới tận cùng vũ trụ cũng là như thế. Tuy nhiên nó cũng không có như cùng luân hồi bút triệt để như vậy nắm trong tay nhân quả pháp tắc. Nhưng là nó cũng nắm giữ một tia nhân quả pháp tắc. Cũng ẩn chứa thánh quang pháp tắc, phá diệt pháp tắc, truy tung pháp tắc, nghiệp lực pháp tắc, thẩm phán pháp tắc các loại. Mà điều này cũng làm cho thẩm phán chi mâu trở thành thiên sứ tộc định hải thần châm. Nếu như là gặp một vị nào đó phản bội thiên sứ tộc phản đồ, vận dụng thẩm phán chi mâu, dù cho trốn đến tận cùng vũ trụ cũng có thể đem tru sát. Giờ phút này ba đại thái cổ thiên sứ nổi giận, đem hết toàn lực, thôi động thẩm phán chi mâu, lấy thiên sứ thẩm phán chi lực, phải tất yếu đem Hạ Bình cho triệt để oanh sát, chết không toàn thây. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình cũng cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, nếu là bị đạo này thẩm phán kim quang đánh trúng lời nói. Coi như hắn lần này không chết, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ trọng thương. Thế nhưng là ngay một khắc này, hỗn độn chung ông ông tác hưởng, truyền vào một dòng nước ấm, tựa hồ tại cáo chi Hạ Bình không cần lo lắng. Thì ra là thế, ngươi có thể đem cái này thẩm phán chi mâu lực lượng chống đỡ đỡ được sao? Hạ Bình lập tức liền cảm giác được đến từ hỗn độn chung tin tức. Tuy nhiên dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, hỗn độn chung vẫn không có sinh ra hoàn chỉnh khí linh, nhưng lại có yếu ớt thần trí, có thể truyền lại ý thức của mình. Sở dĩ hỗn độn chung như thế khó mà sinh ra thần trí, chỉ sợ cũng là bởi vì nó tài liệu chính là một khối hỗn độn xích thiết. Đây chính là vũ trụ kỳ chân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh bảo vật, nhận lấy hỗn độn khí lưu ức vạn kỷ nguyên cọ dừa, cũng khiến cho hỗn độn xích thiết trở thành mạnh mẽ tài liệu. Cho dù là phổ thông thần khí tài liệu cũng không bằng nó. Chính là do ở như thế thưa thớt, chân quý, cái này cũng đưa đến nó rất khó sinh ra trí tuệ. Dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cũng không được. Trừ phi nó tấn thăng đến thần khí đẳng cấp, mới có thể đi vào hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Bất quá cái này cũng đã chứng minh hỗn độn chung vô cùng tiềm lực, bao trùm những pháp bảo khác phía trên. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhất thời yên tâm lại. Vận chuyển thể nội tạo vật chi lực, cửu đại tử phủ không gian rung động, to lớn tạo vật chi lực triệt để quán thâu vào hỗn độn chung ở trong. Rầm rầm, lúc này, từ hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu, đã tuôn ra vô cùng hỗn độn khí lưu, tựa hồ tạo thành cực lớn màn trời, đem Hạ Bình triệt để bao phủ lại, bốn phương tám hướng đều là hiện lên hỗn độn pháp tắc. Đem không gian thời gian lực lượng cũng hóa thành hư vô. Đem nhân quả, thời không, tạo vật, thế giới các loại pháp tắc đều triệt để cắt đứt, hóa thành hỗn độn thế giới. Trong khoảnh khắc, cái này thẩm phán chi mâu thẩm phán chi quang đánh giết tới. Xuyên thủng thời không, nhanh vô cùng, lập tức liền đánh vào hỗn độn trung bảo phát đi ra hỗn độn màn trời ở trong. Đông. Mà đạo này kinh khủng kim sắc thẩm phán chi quang, dù cho nhìn uy lực vô cùng, nhưng là đối mặt vô cùng hỗn độn pháp tắc hình thành khí lưu, vẫn là không có biện pháp, bị dễ như trở bàn tay cản trở lại. Dù cho thẩm phán chi quang ý đồ liên hệ Hạ Bình nhân quả chi đường, cũng bị hỗn độn khí lưu cọ rửa phía dưới, đều biến thành hư vô, triệt để đứt gãy. Điều này cũng làm cho thẩm phán chi mâu đã mất đi thẩm phán mục tiêu. Đây cũng là tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau hỗn độn chung chỗ cường đại. Đến từ chiến tranh hào giác thần uy, từ đó hình thành tối cao đẳng cấp âm văn thạch, khiến cho hỗn độn chung cụ bị đáng sợ hỗn độn ma âm chi lực. Quả thực là có thể sát phạt hết thảy, đánh đâu thắng đó, nhưng là ngay từ đầu hỗn độn chung chủ yếu tài liệu hỗn độn xích thiết, lại là mang cho nó chí cường phòng ngự lực, hình thành hỗn độn pháp tắc, đem thời gian, không gian, tạo vật, thế giới, sinh tử, nhân quả các loại pháp tắc cũng hóa thành hư vô, đạt tới vạn pháp bất xâm vô thượng cảnh giới. Đây cũng là hỗn độn chung công phòng nhất thể vô cùng vĩ lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,